Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 48, bảo vệ đồ đạc, góc truyện audio.com. Cái này, một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng sáu cái. Trương Duy nhìn qua đang thiêu đốt thi thể, ánh mắt đờ đẫn gian nan mấy đảo. Nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới cái kia chút ít địch nhân cũng là sáu người. Trương Mặc nỗ lực nhớ lại cả buổi, xác định trí nhớ của mình không có phạm sai lầm. Sáu cỗ thi thể tuy nhiên đã bị nấu mì mắt toàn bộ không phải, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hình người canh canh rung động trong ngọn lửa mang theo một cỗ không hiểu mùi cháy khét như là thịt nướng, nhưng lại làm cho người không gì sánh được buồn nôn. Lâm Xuyên vẻ mặt ghét bỏ cau lại cái mũi, lặng lẽ dùng chakra tại chính mình trong lỗ mũi làm một tầng màng mỏng, đã cách trở thứ mùi đó. Về phần Trương Nhạc Dương ba người tắc thì hoàn. Toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, ở trong còn nhớ được mùi vị gì a hát, trong lòng chỉ còn lại có vô hạn khiếp sợ cùng hoảng sợ. Lâm Xuyên, cái này, người đem vừa mới những người kia đều giết, Trương Nhạc Dương qua rồi một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại quay người nhìn về phía đứng bên người mặt không thay đổi Lâm Xuyên. Hắn như thế nào không thể tin được tựu là đứng tại bên cạnh mình cái này thoạt nhìn 10 phần gầy yếu thiếu niên tóc trắng, dùng không đến 10 phút thời gian, giết chết 6 cái tu vi cao hơn hắn người, thậm chí một người trong đó tu vi cao hơn hắn suốt 3 tầng. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với toàn bộ tu chân giới nhận thức phảng phất là có người theo chân bọn họ mở một cái thiên đại vui đùa. Bọn hắn trước kia vẫn cho là Lâm Xuyên có cái gì che giấu thủ đoạn có thể phát. Ra nổi cùng loại với đồng quy vu tận hiệu quả chuẩn bị dùng loại phương pháp này dọa đi sáu người kia, nhưng là hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải như thế. Lâm Xuyên đích đích xác xác có được giết chết sáu người thực lực, hơn nữa không chỉ là giết chết, cái kia hoàn toàn là nghiền áp bởi vì Lâm Xuyên trên thân không có vết thương nào, thậm chí liền thở hổn hển dấu hiệu đều không có. Thân chịu trọng thương giết chết 6 người cùng hời hợt giết chết 6 người này căn bản chính là hai khái niệm, điều này nói rõ Lâm Xuyên thực lực xa xa không chỉ như thế, tu vi của hắn nhất định so trong 6 người cao nhất người kia còn cao hơn, như thế mới có thể làm đến loại trình độ này. Ít nhất là luyện khí kỳ 9 tầng, thậm chí là luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn. Đây là ba người nuốt nước bọt thanh âm, bọn. Hắn thật là bị tự mình phỏng đoán dọa sợ, bởi vì vô luận bọn hắn như thế nào cảm ứng, Lâm Xuyên linh khí tu vi đều chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng mà thôi, bọn hắn thật sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể tại trong thời gian ngắn như vậy nhường Lâm Xuyên thuấn sát 6 người này, cho dù là có được trong truyền thuyết hộ thân pháp bảo cũng vô pháp làm được loại trình độ này a hát. Lâm Xuyên, ngươi sẽ không phải là đã đột phá luyện khí kỳ đạt tới trúc cơ kỳ đi a nha. Ngươi chỉ là đi vào nơi này chơi đùa đúng không? Trương Nhạc Dương hỏi, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng, một cái tại lúc này xem ra có khả năng nhất khả năng. Hơn nữa khả năng này còn không chỉ Trương Nhạc Dương một người nghĩ tới, Trương Duy cùng Trương Mặc cũng đồng thời nghĩ tới. Lâm Xuyên họ Lâm, cái này một mực bị bọn hắn không để ý vấn, để thành giờ phút này hết thảy khả năng tốt nhất giải thích. Tu vi của ta xác thực chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng, ta sở dĩ có thể giết chết bọn hắn, là vì ta có thủ đoạn đặc thù. Lâm Xuyên giải thích nói, cụ thể hắn chưa nói, nhưng là không muốn bịa đặt lừa gạt Trương Nhạc Dương ba người. Trương Nhạc Dương ba người thần sắc cổ quái nhẹ gật đầu, cũng không có lại truy vấn cái gì, có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt, bất quá bọn hắn ba người đều đã ngầm hiểu lẫn nhau đem Lâm Xuyên xác định tính chất vì Lâm gia đệ tử hạch tâm rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Xuyên loại thân phận người này, đến số 44 chàng săn bắn cái kia hoàn toàn là chơi, trước kia cái kia 6 người trêu chọc Lâm Xuyên, căn bản chính là muốn chết, trách không được Lâm Xuyên từ đầu đến cuối đều không có lộ ra tí thi thần sắc sợ. Hãi, chuyện cười, mặc dù Lâm Xuyên tu vi của mình không đủ, nhưng là tại Lâm gia trên địa bàn còn có Lâm gia hạch tâm đệ tử không làm được sự tình sao. Đi thôi, chúng ta mau mau rời đi tại đây. Lâm Xuyên mời đến ba người ly khai, hơn nữa đem tự mình theo sáu người trên thân tìm ra tới ba cây xích diễm hồng liên đưa cho Trương Nhạc Dương. Trương Nhạc Dương cũng không có lại cự tuyệt, dù sao Lâm Xuyên loại này hạch tâm đệ tử tiến vào tại đây cũng là tới chơi đấy, ngắt lấy xích diễm hồng liên cùng khảo hạch với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Nghĩ như thế, Trương Nhạc Dương trong lòng ba người liền cảm giác rộng mở trong sáng, nhất là trước không nghĩ ra một sự tình cũng biến thành sáng suốt. Ví dụ như Lâm Xuyên che giấu thủ đoạn, như chỉ là dọa lùi sáu người mà nói, cái này chủng thủ đoạn cũng liền bại lộ, vì cái gì còn muốn cho ba người bọn họ tránh lui đâu này. Hiện tại xem ra, Lâm Xuyên muốn làm hoàn toàn tựu là giết sáu người, hắn chân chính muốn che giấu chính là hắn Lâm gia đệ tử hạch tâm thân phận mà thôi. Ba người càng nghĩ càng thấy có lý, nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt cũng càng ngày càng nhiệt liệt, đã có Lâm Xuyên cái này đệ tử hạch tâm đem làm đùi còn sợ không thông qua khảo hạch sao. Lâm Xuyên tuy nhiên đi ở phía trước nhưng chắc tuyệt trực giác nhường hắn đối với người khác nhìn chăm chú hết sức mẫn cảm, Byakugan mở ra nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, sau lưng ba người cái kia nóng bỏng ánh mắt nhường Lâm Xuyên một hồi ác hàn. Ta đây là, nhận thức như thế nào ba đóa hiếm thấy a hát, Lâm Xuyên khóe miệng co quắp một trận, cùng Trương Nhạc Dương ba người cùng đi đến tiếp cận mặt đất lối rẽ sau, Lâm Xuyên cùng ba người phân biệt hướng phía Tần Lãng cùng bộ luyện sư nghỉ ngơi huyệt động mà đi. Không biết rõ cái con kia ngủ say nghĩ hậu có hay không nhận được trong huyệt động tu sĩ hành động ảnh hưởng, nếu như nó đột nhiên thức tỉnh, vậy trong này tất cả mọi người đều không có khả năng sống được ra rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức tại truyền qua một ngã rẽ sau, ngừng lại. Sau một khắc hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc nguyên bản mắt trắng biến thành màu xanh da trời con ngươi, màu xanh đậm đồng tử xung quanh tản ra tí ti ngân quang. Tensegan mở ra nháy mắt, Lâm Xuyên đem tất cả ánh mắt thu nạp, không hề như lúc trước như vậy xem xét 360 độ tầm mắt mà là đem động lực tập trung vào một cái phương hướng trên, hướng phía lòng đất nhìn lại. Lần trước bởi vì Trương Nhạc Dương ba người tồn tại, hơn nữa hắn chứng kiến cảnh tượng thực sự quá dọa người cho nên chỉ là cực kỳ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua mà thôi, có rất nhiều địa phương nghĩ kỹ lại có chút kỳ dị, bởi vậy Lâm Xuyên quyết định không một chút phân tâm xem xét một phen. Theo xung quanh nham thạch không ngừng trong suốt hư hóa, Lâm Xuyên ánh mắt xuyên việt rồi không sai biệt lắm 7-8 cây em khoảng cách lần nữa thấy được dưới mặt đất ngủ say cực lớn nghĩ hậu, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần nữa chứng kiến quái vật khổng lồ này, Lâm Xuyên như trước cảm thấy 10 phần rung động, khổng lồ kia thân hình cùng với khí thế kinh người, đều là Lâm Xuyên cuộc đời ít thấy, như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở lồng ngực của hắn, nhường hắn ngay cả thở tức đều cảm thấy kiềm chế. Theo Lâm Xuyên tầm mắt di động, hắn đem ánh mắt tập trung vào nghĩ hậu bên người cái kia cực lớn hồ dung nham bên trên, mà giờ khắc này xem ra, Lâm Xuyên xác thực phát hiện một cái bất thường địa phương. .vn nghĩ hậu uốn lượn thân thể như là nửa tháng, bao vây lấy một nửa hồ dung nham, thân thể của nó thậm chí có một phần là đắm chìm trong nham tương đấy, mà chứng kiến tràng cảnh này Lâm Xuyên theo bản năng liền nghĩ đến một cái khả năng. Nó đang thủ hộ cái gì đó, cách chương.